Chương 89, nổi giận kiểu mẫu Nì Đỏ Kìm. Lên đi Nì Đỏ Kìm. Bàn chi ở Nì Đồ Quỳnh ngã xuống đất về sau, lập tức ném ra bộ kỳ bản. Một con cùng Nì Đồ Quỳnh tương đối tương tự chính là tử sắc bộ kẹ mẩn xuất hiện tại giữa sân. Thân thể cường tráng cùng cường đại độc giác, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy rất có lực uy hiếp. Cả dù hạ ngươi biết vì sao ta sẽ trực tiếp đem Nì Đỏ Kìm phóng xuất sao? Bản chỉ rất có tâm tình cùng cả dù hạ chế dê ớ. Hiển nhiên bản chỉ đối với cái này con Nì Đỏ Kìm rất có lòng tin. Bản chỉ quan chủ xem ra đối với con này Nì Đỏ Kìm rất có lòng tin a, cả dù hạ không sao cả mỉm cười nói. Bản chỉ đứng lên, thu hồi Nì Đỏ Kìm. Nói, con này Nì Đỏ Kìm tuy là thực lực không cao bằng Nì Đỏ Kìm, thế nhưng một ngày xảy ra tình huống nào đó. Nó nhưng là so với ta bệ ý còn kinh khủng hơn tồn tại. Bản chỉ cười đến rất nguy hiểm mà nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ lúc này cũng phát hiện Nì Đỏ Kìm tình huống rất là quỷ dị. Nì Đỏ Kìm nguyên bản màu tím thân thể, từ từ biến thành màu đỏ tím. Đột nhiên Nì Đỏ Kìm giống lớn một tiếng, tiếng hô tràn đầy phẫn nộ tình. Nguyên bản tràn ngập lý trí hai mắt cũng biến thành huyết hồng không gì sánh được, khiến người ta thoạt nhìn chính là một con màu đỏ ác ma. Bởi vì con kia Nì Đỏ Kìm cả dù hạ mặc dù nói dường như không xác định giống nhau, thế nhưng kỳ thực cả dù hạ đã là trong lòng hiểu rõ. Không sai, con này Nì Đỏ Kìm cùng con kia Nì Đỏ Kìm là vợ chồng quan hệ, một ngày Nì Đỏ Kìm bị thương, nó nhất định sẽ biến thành cái này cha nở dê thà y, thực lực sẽ tăng vọt một cấp bậc. Bản chỉ cũng không có che giấu, trực tiếp thừa nhận. Dô quê y, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ để cho an toàn hay là trước chuẩn bị thăm dò xuống. Dô quê ý còn chưa kịp há mồm sử dụng phun ra hỏa diễm, Nì Đỏ Kìm cũng đã xông ngang đánh thẳng đánh về phía dô quê ý. Dô quê ý tiểu thân bản đương nhiên là đỡ không được Nì Đỏ Kìm loại này to con. Ô đã quên nói cho ngươi biết một chuyện, con này Nì Đỏ Kìm một ngày tiến nhập cái này trạng thái nói, cũng sẽ không nghe theo chỉ thị của ta, thế nhưng công kích và tốc độ đều sẽ đại phúc độ tăng lên. Bản 651 cực kỳ vô sỉ các lộ ủy chữa rổ quẻ y đã bị đánh bay mực có phảng phất đột nhiên nghĩ tới giống nhau. Hảo tâm nhắc nhở cạ dù hạ một câu. Cạ dù hạ cắn răng nghiến lợi nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Rổ quẻ y bị nổi giận trạng thái Nì Đỏ Kìm đánh bay, còn không định bỏ qua cho. Nì Đỏ Kìm trăm vạn tấn quyền anh hướng về phía rổ quẻ y đánh. Hừ, rổ quẻ y sử dụng nhiệm lực. Cạ dù hạ đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn rổ quẻ y bị đánh. Dô quê y ở giữa không trung mở cặp mắt ra, toàn thân mạo hiểm ánh sáng màu tím. Dô quê y đem chính mình dùng niệm lực khống chế được chính mình, đem chính mình rời xuống di chuyển, nhường cho qua Nì Đỏ Kìm trăm vạn tấn quyền anh. Thế nhưng nổi giận dưới trạng thái Nì Đỏ Kìm phản ứng hoàn toàn ngoài cả dù hạ ý liệu ở ngoài, hoặc là phải nói là Nì Đỏ Kìm bản năng đi dô quê y di động xuống dưới mà tránh thoát Nì Đỏ Kìm trăm vạn tấn quyền anh. Thế nhưng Nì Đỏ Kìm cũng đã nâng lên chính mình chân to. Sử xuất ra trăm vạn tấn đá bay, một cái bản chân to trực tiếp đem rổ quê ý cho đá bay. Vành rổ quê ý bị đạp rơi vào mặt đất, trên mặt đất vung lên một hồi bụi. Rổ quê ý cả dù hạ lo lắng hô. Ô, rổ quê ý phẫn nộ kêu một tiếng, đây là rổ quê ý lần đầu tiên chật vật như vậy, bị đánh hoàn toàn không có lực trở tay. Rổ quê ý tức giận chui ra chính mình đập ra hố nhỏ, điện quang chợt lóe rất nhanh tiếp cận Nì Đỏ Kìm. Nì Đỏ Kìm hưu quyền bản năng đối với rổ quẻ ỷ sử dụng trăm vạn tấn quyền anh, rổ quẻ ỷ tuy là sinh khí nhưng còn không có giống như Nì Đỏ Kìm mất lý trí, chỉ thấy rổ quẻ ỷ hóa thành một đạo hồng quang, một cái chuyển ngoặc tránh được trăm vạn tấn quyền anh, Nì Đỏ Kìm chưa từ bỏ ý định tả quyền cũng xuống phía dưới đánh, nhưng vẫn là lại một lần nữa bị rổ quẻ ỷ linh xảo tránh được. Ở liên tiếp mấy lần tách ra Nì Đỏ Kìm công kích về sau, rổ quẻ ỷ nhảy lên thật cao. Sa u cái vĩ bạ tổng chuyện xảy ra ra khỏi kim loại sáng bóng ánh sáng màu bạc. Có đôi khi bản năng của dã thu phản ứng so với chúng ta nhân loại còn nhanh hơn, bộ kệ mẩn diệp là giống nhau. Bản chỉ đột nhiên điên khùng nói một câu. Thế nhưng cả dù hạ lại biết ý của nó đơn giản là. Ở rổ quê ỷ sa u cái cương thiết đuôi mới vừa rơi xuống, Nì Đỏ Kìm dĩ nhiên đã hai tay che ở đầu. Dô quẻ ỷ cương thiết đuôi đối với Nì Đỏ Kìm tạo thành thương tổn thoạt nhìn dường như không có bao nhiêu, ngược lại là Nì Đỏ Kìm ở dô quẻ ỷ sau khi dừng lại, đột nhiên bạo khởi, hai tay lực mạnh chế trụ dô quẻ ỷ, sau đó hướng bụng của mình nhét vào, tiếp lấy sử xuất địa ngục cuộn. Dô quẻ ỷ mấy lần muốn tranh thoát, đều bị Nì Đỏ Kìm mạnh mẽ đè ép xuống, dồ quê ỷ cuối cùng là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ không cách nào nhúc đích. Bản trì lớn tiếng hô, Nì Đỏ Kìm, cho nó một kích tối hậu, trên địa cầu đầu. Nì Đỏ Kìm mạnh mẽ đỉnh chỉ cuộn, giật mình, đem chính mình trên bụng dồ quê ỷ bắt đi ra, sau đó lực mạnh luân phiên một vòng tròn, đi xuống ném một cái. Đang ở dồ quê ỷ gần đập phải mặt đất thời điểm, một đạo hồng quang đem dồ quê ỷ vây quanh, thu về. Ta đại biểu dồ quê ỷ buông tha vấn này. Không sai, cuối cùng phút chốc là cả rủ hạ lấy ra bổ kỳ bản đem dồ quê ỷ thu về, miễn cho dồ quê ỷ bị trọng thương. Bất quá bởi vì cả rủ hạ đem lúc đầu thất bại dồ quê ỷ thu về, cho nên cả rủ hạ cũng cực kỳ tự giác thay dồ quê ỷ chịu thua. Bản trì quan chủ, tin tưởng cái này cha nở dê tha y đối với Nỉ Đỏ Kinh mà nói cũng là tiêu hao rất lớn đi. Cả rủ hạ mỉm cười nhìn bản trì, hỏi thăm hỏi. Ha ha, bản chỉ là cười không đáp, thế nhưng cả rủ hạ đã có rất lớn nắm chặt cái này cha nở dê tha y đối với Nỉ Đỏ Kình thương tổn chỉ sợ cũng là không nhỏ a. Cả rủ hạ từ trên người của mình lấy ra chính mình tiếp theo con bộ kẻ mẩn. Ra đi hì dậy gần. Cả rủ hạ đem bộ kỳ bản thật cao vứt lên, một đạo hồng quang rơi xuống trong sân, một con cường hãn hì dậy gần bay ở tràng địa thượng. Đây chính là ngươi con kia đánh bại lội cùng bờ Juno hỉ dậy gần đi. Bản chỉ nhiều hứng thú đánh giá con này hỉ dậy gần. Không cần nhớ kéo dài thời gian, để Nỉ Đỏ Kình khôi phục. Hỉ dậy gần sử dụng hắc ám ba động. Ba cái đầu đồng thời sử dụng hắc ám ba động, cái kia uy lực cũng sắp là nguyên bản gấp 3 trở lên. Gấp 3 hắc ám ba động vầng sáng màu đen nhắm ngay đã mệt mỏi Nỉ Đỏ Kình hoành tạc đi qua. Nỉ Đỏ Kình bởi vì vừa rồi đã thoát khỏi nổi giận cha nở dê tha y. Hiện tại nhưng là thời kỳ suy yếu, căn bản là không kịp tránh né hoặc phòng ngự. Bị gấp 3 hắc ám ba động bắn trúng. Tuy là nổi giận trạng thái Nỉ Đỏ Kình rất là lợi hại, thế nhưng một ngày cha nở dê tha y thoát ly nói, bên ngoài hư nhược trình độ cũng là không thấp tha cả dù hạ chứng kiến không hề sức phản kháng Nỉ Đỏ Kình, nói thẳng ra suy đoán của mình. Kỳ thực bản chỉ cũng là có phi tiêu châu nói, mình không thể đủ phái ra toàn bộ chủ lực tới tiến hành đạo quan ta y. Nếu không sự tình sẽ rất lớn cái, thế nhưng đang sử dụng đội 2 tới đối mặt cả dù hạ, áp lực kia thật lòng lớn. Cả dù hạ ngoại trừ cần phả lệ thực lực không đủ bên ngoài, kế tiếp tiệp chủ cùng rổ quệ ý thực lực đều là thiên vương cấp, hơn nữa còn là cái loại này có thể vượt cấp khiêu chiến cao y chù nở dê loa y kia, cho nên ở rổ quệ ý cường hãn đánh bại Nỉ Đỏ Kình về sau, trực tiếp để Nỉ Đỏ Kình dùng ra nổi giận cha nở dê tha y, ý đồ rất nhanh giải quyết hết rổ quệ ý. Thế nhưng bản chỉ bản tính lại rơi vào khoảng không. Dù quệ ý thực lực cho dù là nổi giận bên trong Nỉ Đỏ Kình thu thập cũng là không chút nào ung dung, đưa đến thời gian chiến đấu kéo dài, khiến cho hiện tại không thể không rời khỏi nổi giận cha nở dê tha y. Thế nhưng xuất phát từ thời kỳ suy yếu Nỉ Đỏ Kình đối chiến hì dậy gần, căn bản là ở đưa đồ ăn. Nỉ Đỏ Kình, còn có thể tiếp tục nữa sao? Bản chỉ hỏi một cái Nỉ Đỏ Kình. Lúc này bản chỉ mới thật sự là bản chỉ. Bình thường đối với trên tay bộ kẹ mẩn không quan tâm chút nào bản chi, kỳ thực chỉ là bởi vì những bộ kẹ mẩn đó đều là hỏa tiễn đội thuộc hạ nộp lên một ít rác rưởi mà thôi. Đối với cái này chút bản chi đương nhiên sẽ không đối với bọn họ có bất kỳ cảm tình. Đối với bản chi mà nói, chúng nó cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Nguyên bản hoàn hư yếu Nỉ Đỏ Kình đang nghe bản chi lời nói về sau, dĩ nhiên khí thế chậm rãi tăng trở lại, thậm chí là còn có điều đột phá. Đỡ ít ít cờ mờ nờ bản chi, ngươi đây là đánh máu gà a, cái này không khoa học a, nói hảo suy yếu đầu hố cha a. Cả rủ hạ chứng kiến cái này không khoa học một màn, hiển nhiên là bị đả kích lớn. Kỳ thực cả rủ hạ không biết là đây chính là bản chỉ bá vương lĩnh vực đặc thù năng lực, ở trên mặt đất có thể điều động vùng đất năng lượng tới khôi phục bộ kẹ mẩn, chỉ là dùng một lần nói tiêu hao vẫn đủ lớn. Bất quá đây cũng là bản chỉ được xưng là đứng ở cả vùng đất bất bại bản chỉ nguyên nhân đi. Than bùn, bật ô tô. Không đả thương nổi A cả dù hạ trong lòng rơi lệ biểu thị. Khi dậy gần, không cần lo cho nó, mặc kệ nó khôi phục mấy lần, chúng ta đều muốn đánh bẹn, đập dẹp hắn. Sử dụng long chi nộ. Cả dù hạ lớn tiếng giống giận, đem biệt khuất tâm tình phát tiết ra ngoài. Khi dậy gần phảng phất cảm nhận được cả dù hạ tức giận, khi dậy gần cũng là nổi giận ra. Mãn hàm tức giận ba viên long chi nộ hướng về phía khôi phục như cũ Nỉ Đỏ Kình rít gào đi. Ba viên long chi nộ từ ba cái phương vị phong tỏa chết Nỉ Đỏ Kình. Nỉ Đỏ Kình, sử dụng leo mỏng đá. bản chỉ có thể không phải dễ đối phó như vậy, tại loại này phải giết cục diện vẫn có thể tìm được một con đường sống, cứng rắn sinh sông đi ra. Nì đỏ kỳ nguyên bản còn không biết làm sao bây giờ, đang nghe được bản chỉ lời nói về sau, chân phải đạp một cái, mặt đất dâng lên một cái nham thạch cầu thang, nì đỏ kỳ liền trực tiếp dọc theo nham thạch cầu thang leo lên trên. Ba viên long chi nộ không có thể bắn trúng nì đỏ kỳ, chỉ là đem nham thạch cầu thang hủy diệt. Nì đỏ kỳ thuận thế nhảy xuống tới, chỉ là nó nhảy là hí dậy gần bầu trời. Liên đúng như vậy, sử dụng thái sơn áp đỉnh. Bản chỉ không hổ là quán quân cấp cao thủ, tại loại này tình huống bên dưới không chỉ có thể chuyển nguy thành an vẫn có thể mượn đối phương công kích cho mình sáng tạo cơ hội. Bất quá, có như thế hảo sự tình sao hỉ dậy gần sử dụng hỏa diễm long quyển phong bạo. Cả dù hạ đối với cái này trường hợp còn không đến mức hoảng loạn, lập tức để hỉ dậy gần tiến hành rồi phản kích. Hỉ dậy gần xem cùng với chính mình bầu trời càng ngày càng lớn bóng đen. Ba cái long đầu đồng sự mở ra, dòng lửa quyển phong bạo lấy ưu việt tư thế tịch quyển đi tới. Nì đỏ kình cùng bản chỉ cũng không nghĩ tới, khí dày gần còn có chiêu này, ở tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, nì đỏ kình bị dòng lửa quyển phong bạo cuốn vào, bị hỏa diễm, điện, gió ba loại năng lượng công kích. Âm nì đỏ kình ở dòng lửa quyển phong bạo tiêu tán về sau, từ không trung rớt xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Cho nì đỏ kình một kích tối hậu. Sử dụng long thần lao xuống. Cả dù hạ lúc này nắm chắc phần thắng hô. Long thần lao xuống, lại gọi cuồng long tập kích hoặc là long đột, là thuộc về long hệ mạnh mẽ đại tuyệt chiêu một trong, lấy mãnh liệt sát khí kinh sợ phong tỏa lại mục tiêu, sau đó lấy khí thế cường đại cùng tốc độ đội mục tiêu tiến hành xông tới đả kích.